Bốn phía hoàn toàn im lặng, cảnh tượng bất thình lình này khiến cho tất cả tu sĩ bốn phía toàn bộ đều thở hổn hển, cả đám dường như mất đi suy nghĩ, hoảng sợ quan sát diễn biến không thể tưởng tượng được trước mắt. Thanh Thủy, Viêm Lôi Tử thần sắc dữ tợn, giận tím mặt, quắc mắt nhìn chằm chằm Thanh Thủy. Ngươi làm cho Hứa Mộc phun ra một ngụm máu tươi, nên ta phải lấy mạng người này. Thanh Thủy rất bình thản mở miệng. Lão Phu vừa rồi không hề có một chút gì thiên vị. Thanh Thủy, ngươi làm như vậy không phù hợp với công đạo. Lão Phu hôm nay nếu không phải chủ trì việc phong tiên, chắc chắn sẽ quyết chiến với ngươi một trận. Viêm Lôi Tử nhìn chằm chằm Thanh Thủy, trầm giọng nói. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 869: Thanh Thủy binh vực. Lỡ tay thôi mà, nếu ngươi muốn đánh, vậy thì đánh. Hồng quang trong mắt phải Thanh Thủy lóe lên, hắn từ sau khi hấp thụ được yêu kiếp, cực cảnh đã khôi phục, cách hành sự năm xưa cũng dần dần hiển lộ trở lại. Giết người không cần có lý do, nếu nói thực sự có nguyên nhân, thì đó là để binh vực. Hắn đối với ăn nghĩa của sư tôn không thể báo đáp. Sư tôn năm đó mặc dù là nói đùa, nhưng giờ phút này hắn vẫn còn thật sự rất để ý đến từng câu của sư tôn năm đó. Trong lòng hắn, Hứa Mộc chính là sư đệ của mình, có hắn ở đây sẽ không để cho người ta khinh thường Hứa Mộc. Huống chi sát khí trong mắt La Tố Thanh Thủy đã nhìn thấy rõ ràng, người như vậy chắc chắn hắn phải giết. Vương Lâm trầm ngâm nhìn Thanh Thủy cung kính nói, đa tạ sư huynh. Lời này vừa nói ra, bốn phía đang im lặng lập tức nổi lên tiếng xôn xao. Sư huynh, Hứa Mộc này là sư đệ của Thanh Thủy tiền bối, việc này thật sự quá sức tưởng tượng, không ngờ Thanh Thủy và Hứa Mộc lại là đồng môn. Nghe đồn ở tiên giới năm đó sư phụ của Thanh Thủy là tiên đế Bạch Phàm, Hứa Mộc này không ngờ hắn cũng là đệ tử của Bạch Phàm, khó trách Hứa Mộc những năm gần đây lại kiêu ngạo như vậy. Hóa ra sư huynh của hắn là Thanh Thủy Tiên Quân, hừ. Nếu không có Thanh Thủy Tiên Quân, chỉ sợ Hứa Mộc này cũng chẳng là cái gì. Hứa Đình sắc mặt âm trầm, liếm môi, nhìn chằm chằm Vương Lâm, tâm niệm trong lòng chuyển mạnh. Nhưng cuối cùng cũng cực kỳ kiêng kỵ liếc mắt nhìn Thanh Thủy một cái, nội tâm đã có quyết định. Về phần tu sĩ sáu ngón và đồng tử đầu to kia, hai người này đối với việc này đều ngẩn ra, cao mày, trong lòng đều có tâm tư. Tây Tử Phượng há hốc miệng, đối với quan hệ của Vương Lâm với Thanh Thủy, ánh mắt nàng lộ ra vẻ không tin, trong lòng cao hứng đồng thời cũng không khỏi dâng lên một tiếng thở dài. Với thân phận của ta, đối với hắn, chỉ sợ cuộc đời này cũng không có kết quả, tôn chủ không ngờ lại là đệ tử của tiên đế Bạch Phàm. Sư đệ của Thanh Thủy Tiên Quân, thân công hổ hít sâu, sự sùng kính trong mắt một lần nữa lại trở nên cuồng nhiệt, lúc này đây, so với năm đó còn nồng đậm hơn, sự sùng kính của hắn đối với Vương Lâm không ngừng sâu sắc thêm, lúc này sự cuồng nhiệt dường như là vĩnh viễn, chiến không liệt ngơ ngác quan sát cảnh tượng trước mắt, trong lòng hạ quyết tâm. Về phần Nam Cung Hàn, hắn cười khổ, trong lòng thầm nhủ. Hứa Mộc này cùng với Thanh Thủy Tiên Quân là đồng môn, xem ra sau này phải thân cận với hắn nhiều hơn một chút, như vậy đối với mình mới có lợi. Chẳng những bọn họ mà ngay cả những lão quái ngồi phía trên bồ đoàn ánh mắt cũng chớp động, hiển nhiên đối với sự tình này cực kỳ khiếp sợ, duy chỉ có Huyết Thần Tử trong lòng cười lạnh. Từng tiếng bàn luận truyền vào trong tai Viêm Lôi Tử, hắn nhìn Thanh Thủy, trầm ngâm một lát. Cười ha hả, nói, nếu là tiên quân lỡ tay ngộ sát, vậy thì việc này bỏ qua, chỉ có điều hy vọng tiên quân niệm tình tu sĩ chúng ta tu luyện cũng không dễ dàng mà đừng lỡ tay nữa. Thanh Thủy nhắm hai mắt lại, ngồi im không nói. Viêm Lôi Tử trong lòng thầm than Thanh Thủy này là do hắn mở ra phong ấn mời đến, tu vi của đối phương tuy vẫn chưa khôi phục, nhưng theo hắn cẩn thận quan sát, dường như lúc này trên người Thanh Thủy có ẩn chứa một sức mạnh này không phải là cực cảnh, nhưng cũng khiến cho hắn cảm thấy kiêng kỵ, thật sự không muốn vì một vài chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến quan hệ. Hơn nữa quan trọng nhất là ngay cả vị tiền bối đã thu được nguyệt thú trong mắt hắn cực kỳ tôn kính kia cũng đã từng nói không nên dễ dàng trêu chọc Thanh Thủy này. Ngay cả Bạch Phàm năm đó nếu không phải là đem ăn nghĩa của sư đồ ra để vỗ về thì cũng không thể cưỡng chế khuất phục được. La Tố này quá mức kiêu căng, chết thì cũng chết rồi, chỉ đáng tiếc một thân thần thức thuật của người này. Viêm Lôi Tử áng mắt nhìn Vương Lâm trong lòng thầm nhủ, Hứa Mộc này trên người nhất định là có một pháp bảo rất mạnh bảo vệ nguyên thần, nói không chừng là do Thanh Thủy tặng cho. Hứa Mộc đủ tư cách, thanh âm của Viêm Lôi Tử bình tĩnh. La Tố bỏ mạng cửa thứ nhất hôm nay lại được Viêm Lôi Tử gọi một người khác đến để nắm giữ, phụ trách khảo nghiệm những người còn lại. Người đến phụ trách lần này bị việc của La Tố làm cho chấn động, cuối cùng 325 người có 196 người được ở lại, còn lại toàn bộ ở trong truyền tống trận bị trục xuất ra ngoài. Cửa thứ hai, địa chi quan, Viêm Lôi Tử nâng tay phải lên, bấm quyết hướng về quảng trường lôi chỉ nhấn một cái. Lập tức một đạo chỉ ấm hư ảo từ trong tay hắn ngưng hóa ra, trong tiếng ầm ầm hạ xuống bên trong quảng trường. Ngay khi chỉ ấm hạ xuống, toàn bộ quảng trường nhìn trượng lập tức sôi sục, trong tiếng sấm điên cuồng vang vọng, vô số lôi quang màu xanh lóe ra chạy qua chạy lại, dường như hóa thành một lôi trì thật sự. Những lôi quang này như thể ngân xà không ngừng lóe lên, trong tiếng sấm tràn ngập chi chít ngưng tụ lại với nhau, sau đó bỗng nhiên tản ra mọi nơi. Ở chính giữa trung tâm của quảng trường nhìn trượng này xuất hiện một chỗ trống hình vuông dài 3 trượng. Kiên trì được 15 nhịp thở sẽ được thông qua, còn lại hủy bỏ tư cách. Bên trong lôi trì nhìn trượng, trong lôi quang truyền ra những tiếng rít gào, một lôi linh hư ảo được hình thành từ vô số lôi quang ngưng hình tại khoảng đất trống 3 trượng kia, trong lúc đó tản mát ra một khí tức kinh người. Ánh mắt của tu sĩ bốn phía đều nhìn về Vương Lâm. Cửa thứ nhất vừa rồi, Vương Lâm đã vượt qua một cách rất kiên quyết. Lúc này gần như tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều muốn nhìn xem ở cửa thứ hai này, Hứa Mộc có thể kiên trì được bao lâu. Thậm chí ngay cả một vài lão quái thành danh cũng rất chú ý. Uy lực trong lôi trì tuyệt đối người thường không thể chịu đựng được. Hứa Mộc này nhiều nhất cũng chỉ chịu được 20 nhịp thở, cho dù lôi tiên điện sứ giả tu luyện lôi thuật thần thông, dưới uy lực của lôi linh, người có thể vượt qua được 20 nhịp thở cũng không nhiều. Theo ta được biết, lôi trì của lôi tiên điện này là một trong những khâu sát hạch danh hiệu sứ giả. Sứ giả của lôi tiên điện được chia làm 4 cấp bậc. 20 nhịp thở là tứ đẳng, 80 nhịp thở là nhất đẳng, nếu qua được 100 nhịp thở sẽ đạt được danh hiệu sứ giả nội điện của lôi tiên điện. Chỉ là không biết Hứa Mộc này sẽ kiên trì được bao lâu, hãy chờ xem. Khảo nghiệm trong lôi trì này chính là dựa vào tu vi thật sự, Hứa Mộc này có lẽ sẽ không còn xuất hiện kỳ tích. Theo ta so sánh thì Hứa Đình đến từ Đông Lâm Tinh dường như nhỉnh hơn, tu sĩ bốn phía thì thầm bàn luận. Vương Lâm nhìn quảng trường lôi trì, nhất là hắn nhìn chăm chú vài lần lôi linh đang chạy qua chạy lại trong đó, trong mắt lộ vẻ cổ quái. Nếu là nhân chi quan thì còn có một chút khó khăn, nhưng địa chi quan này, vẻ cổ quái trong mắt Vương Lâm càng đậm. Tây Tử Phượng mím môi, nhìn Vương Lâm đứng trong đám người, lại nhìn quảng trường lôi trì, trong lòng dâng lên sự lo lắng, nàng sờ sờ túi trữ vật. Suy nghĩ rất lâu, cắn răng, không để tâm đến hai má đang ửng hồng, không kiềm chế được tung người nhảy lên, thân hình uyển chuyển tuyệt đẹp, trong sự kinh ngạc của tu sĩ bốn phía, bay về phía đám người tham dự trận tranh đoạt danh hiệu. Tướng mạo của nàng vốn xinh đẹp tuyệt trần, giờ phút này hai má lại ửng hồng, bay thẳng đến Vương Lâm. Khi đến gần, nàng cúi đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra một ngọc giản màu xanh. Hạ giọng nói, cái này cho ngươi. Nói xong nàng đặt ngọc giản vào tay Vương Lâm, đỏ mặt, nhanh chóng bay trở về. Trong khi quay về, nàng có thể nghe thấy được tiếng tim mình đập thình thịch rất mạnh. Đến khi về tới chỗ ngồi, nàng lập tức cúi đầu, trong đầu trống sống. Lão tổ của Tây gia nhìn cảnh tượng này trong lòng thở dài, ánh mắt lại trở lại như cũ. Vào lôi trì, thanh âm Viêm Lôi Tử trong nháy mắt vang vọng thiên địa, hóa thành tiếng sấm ầm ầm, dẫn động lôi quang trong lôi trì biến hóa kịch liệt, chỉ thấy khoảng trống rộng ba trượng ở chính giữa quảng trường lôi trì này trong phút chốc tràn ngập lôi quang, gần như ngay trong khoảnh khắc này trong vòng nghìn trượng liền hóa thành một lôi trì thật sự, từng đảo lôi điện tạo thành sóng lóe lên chạy qua chạy lại, lôi trì rộng nghìn trượng tản mát ra thanh thế kinh người, khiến cho tuyệt đại bộ phận tu sĩ khi nhìn vào da đầu đều run lên. Nhất lôi linh hình con rắn chạy qua chạy lại kia, ngay khi thân mình ngưng tụ lại trong lôi trì, liền phát ra từng trận tiếng rít gào. Hứa Đình hừ lạnh một tiếng, đi tới lôi trì đầu tiên, khi hai chân hắn bước vào trong lôi trì, chỉ thấy vô số những đạo lôi quang hình vòng cung từ hai chân hắn phút chốc lan tràn ra toàn thân, gần như ngay lập tức, cả người hắn bị ngập vào bên trong lôi điện. Thân thể Hứa Đình run lên, hít sâu một hơi, hướng vào phía trong đi tới năm bước, khoanh chân ngồi xuống. Theo sau hắn, thân công hổ bước tới một bước, tu vi của hắn cùng với lôi điện có liên quan, trước kia đều thường xuyên tu luyện ở những nơi tràn ngập lôi điện, cho dù là lôi trì cũng không phải là lần đầu tiên hắn bước vào, giờ phút này hắn cực kỳ ung dung, sau khi tiến vào lôi trì, khoanh chân ngồi xuống. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 870, Hài Đồng. Ngay sau đó, lần lượt từng người bước vào lôi trì, vây quanh ngồi xuống, chỉ có mấy người cá biệt trong số đó, tu vi không đủ, ngay khi bước vào lôi trì lập tức thân mình kịch chấn, vội vàng rời khỏi, sắc mặt tái nhợt như thể bị thương. Vương Lâm cầm ngọc giản Tây Tử Phượng đưa, nhìn thoáng qua Tây Tử Phượng ở phía xa mặt đỏ bừng không dám nhìn về phía mình, trong lòng thầm than, ngọc giản này hắn dùng thần thức đảo qua đã biết được, có thể chống đỡ được lôi uy rất mạnh, hiển nhiên là trọng bảo phòng thân của nàng này. Sau khi trầm ngâm, hắn đặt ngọc giản này vào trong ngực, đi vào lôi trì. Tây Tử Phượng tuy cúi đầu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được hành động của Vương Lâm. Sau khi nàng nhìn thấy Vương Lâm đặt ngọc giản này vào trong ngực, trái tim lập tức lại đập nhanh lên. Chỉ có điều, giờ phút này nàng không nhìn thấy biểu ca, cũng chính là nam tử anh tuấn mặc áo lam kia. Sau khi tiến vào trong lôi trì, ánh mắt cũng nhìn về Vương Lâm, ẩn chứa một thái độ thù địch sâu đậm. Vương Lâm thần sắc như thường tiến vào lôi trì, ngay khi hắn bước vào trong lôi trì, lập tức liền cảm nhận được một luồng lôi lực khổng lồ từ dưới chân trực tiếp nhảy vào trong thân thể. Một cảm giác cực kỳ khoan khoái lập tức truyền khắp toàn thân Vương Lâm, như thể nơi đây chính là chỗ ở của hắn, chỉ có điều ngoài mặt Vương Lâm không hề có một chút biến hóa, tiến thẳng về phía trước, theo bước chân hắn, lôi quang trong lôi trì lóe lên, không ngừng quanh quẩn bên ngoài cơ thể tạo nên những tiếng sấm ầm ầm. Tìm được một chỗ trống, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống. Cửa thứ hai bắt đầu, lấy tiếng trống để tính thời gian, thanh âm Viêm Lôi Tử vừa truyền ra, lập tức trên bầu trời có hai sứ giả của Lôi Tiên Điện hóa thành cầu vồng bay đến. Sau khi tới gần, hai người này lóe lên hắc quang, lập tức liền có một chiếc trống lớn biến ảo hiện ra. Đùng, một tiếng trống vang lên, bỗng nhiên vang vọng trời đất, thanh âm này ầm ầm nổi lên, dường như cũng có thể thay thế được tiếng sấm. Một tiếng trống vang lên là một nhịp thở, trong lôi trì nghìn trượng có gần 200 tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Khi tiếng trống thứ nhất vang lên, chỉ thấy lôi quang bên trong lôi trì như bị chấn động, lập tức đồng loạt dâng lên ba tấc, tiếng sấm rít gào kịch liệt, hóa thành lôi quang vô tận. Dường như bên trong lôi trì này nổi lên một cơn gió lúc sấm sét. Bên trong cơn gió lúc này, lôi linh từ lôi quang ngưng tụ thành lại chạy quanh, tản mát ra lôi uy không cách nào hình dung nổi, tràn ngập ra nghìn trượng, khiến cho sức mạnh của lôi trì trong nháy mắt biến hóa kinh người. Một lượng lớn lôi quang lóe ra, điên cuồng chui vào trong cơ thể của đám tu sĩ. Những tu sĩ này hoặc là ngưng thần đối phó, hoặc là xuất ra pháp bảo phòng ngự. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong lôi trì nghìn trượng này chợt lóe lên ánh sáng chói mắt, toàn thân Hứa Đình có một màn xương đen lượn lờ ngăn cản lôi quang xâm nhập, còn những tu sĩ khác cũng có những phương pháp chống cự. Vương Lâm trong lúc khoanh chân, lôi đình bên ngoài thân thể gào thét, một lượng lớn lôi đình mạnh mẽ nhập vào trong cơ thể, làm nguyên thần cảm thấy dễ chịu, khiến cho những hao tổn nguyên thần lúc giao chiến với La Tố lúc trước nhanh chóng khôi phục. Cảm giác này khiến hắn cực kỳ thoải mái, giờ phút này hắn nhắm hai mắt lại cũng không nhìn đến mọi người nữa. Đùng, tiếng trống thứ hai vang lên, trong phút chốc sức mạnh của lôi trì lại trở nên nồng đậm, lôi linh kia trong khi rít gào, từng đạo lôi quang to lớn như một cây roi quét ngang, mỗi một lần quất lên mình một tu sĩ, liền khiến cho thân mình tu sĩ kia chấn động, tiếng trống lại vang lên tiếng thứ ba, thứ tư, mãi cho đến sau tiếng thứ mười, sức mạnh bên trong lôi trì nghìn trượng dĩ nhiên đã đạt tới mức trời long đất lở, chỉ thấy vô số những lôi quang kia đồng thời dâng lên ba trượng tràn ngập bao phủ toàn bộ lôi trì vào bên trong. Lập tức liền có một tu sĩ đến từ La Thiên Nam vực sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân mình như bị một luồng đại lực tấn công, mang theo một lượng lớn lôi quang trực tiếp bị bắn ra, máu tươi tung tóe, hiển nhiên đã bị thương. Sương mù quanh thân thể Hứa Đình càng đậm, dường như có thể ngăn cách được lôi đình, thần sắc hắn như thường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lâm ở đằng xa. Hắn đã quan sát Vương Lâm rất lâu, hành động của đối phương sau khi tiến vào lôi trì này hắn thấy quá mức dịu dị. Hứa Mộc này không ngờ không hề chống cự gì, lại không lấy pháp bảo nào ra, chỉ bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Như thể đây chính là chỗ bế quan, càng dịu dị hơn chính là sức mạnh lôi đình khổng lồ đi vào trong cơ thể hắn không ngờ lại biến mất không thấy. Hứa Đình càng nhìn càng kinh hãi, trong đầu không kìm nổi những phán đoán, nhưng bất kể thế nào hắn cũng không thể đoán được câu trả lời thật sự. Hai sứ giả lôi tiên điện trên bầu trời kia, trong đó có một người quét ngang tay phải đánh lên mặt chiếc trống đen. Lập tức tiếng trống thứ 11 ầm ầm vang lên. Bên trong lôi trì nghìn trượng, những chỗ có lôi điện lập tức toàn bộ chấn động, bỗng nhiên hướng về một chỗ ngưng tụ lại. Trong khoảnh khắc này hình thành một vật hình con rắn cao lớn trăm trượng. Vật này giống như rắn, nhưng lại có nét giống rồng. Nó từ lôi điện tạo thành, toàn bộ thân người tản mát ra một luồng thiên địa lôi uy. Nó chính là lôi linh ngưng tụ hiện ra. Lập tức gào lên một tiếng, tiếng rít gào này vang vọng hóa thành một tiếng phảng phất như tiếng sấm chấn động trời đất, lay động tâm thần của tất cả tu sĩ, ngay cả Hứa Đình kia, màn xương đen bên ngoài thân thể lúc này cũng suýt chút nữa sụp đổ, ánh mắt hắn lộ ra một vẻ khiếp sợ, hai tay bấm quyết, càng có nhiều sương mù từ mi tâm tràn ra, vờn quanh bốn phía. Hứa Đình còn như thế, càng không phải nói đến những tu sĩ khác, ở nơi này sau một tiếng rít gào trời long đất lở, lập tức có hơn 10 người lần lượt phun ra máu tươi, thân mình bị bắn ra. Theo tiếng trống thứ 12, tiếng thứ 13, 14 vang lên, lôi linh kia lại rít gào kịch liệt hơn, cuối cùng đến khi tiếng thứ 15 vang lên, toàn bộ thân mình lôi linh lao ra, hướng về lôi trì nghìn trượng. Há to miệng phun ra một đạo lôi quang rất lớn, tiếng vang ầm ầm khiến cho trời đất biến sắc. Tu sĩ ngồi xem bốn phía cả đám sắc mặt đều khẽ biến, tuy bọn họ ở bên ngoài, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong từng tiếng rít gào của lôi linh kia có một luồng thiên uy không thể chống cự. Uy lực này ngưng tụ cuối cùng đến khi lôi linh phun ra lôi quang lập tức đạt tới đỉnh điểm. Ngay tức khắc trong lôi trì nghìn trượng này lại có hơn 10 người phun ra máu tươi đồng loạt bị bắn ra ngoài. Vẻ hoảng sợ trong mắt từng người đã lên tới mức kinh hoàng. Thân công hổ đau khổ giãy giụa, cực hạn của hắn năm đó là 15 nhịp thở, lúc này trong lòng cũng có một niềm tin khiến hắn thủy chung vẫn kiên trì. Chiến không liệt hít sâu cũng cắn răng chịu đựng. Thậm chí tu sĩ sáu ngón và đồng tử đầu to kia cũng đều như vậy, nhưng hai người này rõ ràng vẫn chưa dốc toàn lực. Vẫn còn có chút ung dung, chỉ có điều vẻ ung dung này so với Vương Lâm lúc này thật sự là nhỏ bé không đáng kể. Vương Lâm trong lúc khoanh chân, một đạo lôi quang lớn dung nhập vào trong cơ thể, làm nguyên thần cảm thấy dễ chịu. Những tổn thương lúc trước của hắn trong hơn 10 tức này lập tức hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, Ngay cả những ẩn họa trong trận chiến với Diêu Băng Vân năm đó cũng hoàn toàn được thanh trừ. Còn về lôi uy rít gào của lôi linh kia dừng trên người của Vương Lâm giống như là một đứa trẻ đang khóc sống lên. Tuy cảm giác có chút kỳ dị, nhưng lúc này chính xác là hắn cảm thấy như vậy. Mặc dù đứa trẻ này trong mắt rất nhiều người cực kỳ hùng mạnh, nhưng đối với Vương Lâm thì đối phương chỉ là một đứa trẻ, có thể nói là một đứa trẻ không ngừng tiến hóa thành lôi long. Vương Lâm thần sắc như thường, không để ý tới hết thảy xung quanh, nhắm hai mắt bình tĩnh hấp thụ lôi lực của nơi này, khiến cho nguyên thần của thái cổ lôi long dần dần trở nên hùng mạnh hơn. 15 tiếng trống đã qua, lôi linh kia dường như đã thoát được khỏi sự bó buộc. Trong tiếng giống to thân mình đảo qua, lập tức thân mình khổng lồ này làm cuộn lên một cơn sóng lôi quang quét ngang qua. Ngay sau đó liền có mười mấy tu sĩ trực tiếp bị đánh vào người, cả đám sắc mặt tái nhợt bị cuốn ra ngoài. Lôi linh kia dường như cực kỳ đắc ý, trong tiếng rít gào thân mình lại đảo qua. Lúc này những người bị cuốn vào có cả Vương Lâm. Ngay khi thân mình trăm trượng của lôi linh quét ngang qua, Vương Lâm bỗng nhiên mở hai mắt, lạnh lùng chăm chú liếc mắt nhìn lôi linh một cái. Ánh mắt này như thể một người lớn nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện đang nghịch ngợm. Lôi linh đang đắc ý thì đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Vương Lâm. Ánh mắt này trực tiếp xuyên qua lôi quang, rơi vào trong lôi hồn, lập tức khiến một cỗ ý chí được truyền thừa cường đại sâu thắm trong lôi hồn trong phút chốc bạo phát tràn ngập khắp toàn thân nó, khiến nó gần như hồn phi phách tán. Lôi linh trong sự hoảng hốt nấc lên một tiếng, thân thể chấn động kịch liệt, ánh mắt Vương Lâm quét ngang thân thể nó, sau đó cuồn cuộn cuốn trở lại. Hết thảy mọi chuyện xảy ra khiến bản năng nó cảm thấy như có một cỗ lực lượng đánh sâu vào thân thể, khiến nó không thể không thối lui. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozảichí.com, chương 871, mèo nào cắn miểu nào. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, không để ý tới lôi linh này nữa. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được lôi linh này chẳng qua chỉ là một tia lôi hồn nhỏ bị tách ra. Lôi linh thủ hộ chính thức của lôi tiên giới tuyệt đối không phải thế này. Thân thể lôi linh kia quay đi, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nó đã sớm xuất hiện thần trí, vốn đối chẳng thèm coi trọng tu sĩ này. Nhưng ngay trong nháy mắt vừa rồi nó dường như cảm thấy cảm giác khi gặp tổ tông. Loại cảm giác này khắc sâu vào trong lôi hồn từ khi sinh ra đã ở trong truyền thừa ký ức của nó. Thời kỳ thái cổ thiên đạo giao cho lôi long điều khiển lôi lực lượng. Lôi long do vậy mới được sinh ra. Là linh tính của vạn lôi, hết thảy lôi lực trong thiên địa toàn bộ đều thuộc về lôi long. Nhưng lôi long không phải là không có sinh tử, nó sinh ra từ lôi, chết trong lôi, hóa thành lôi linh trở về trong cõi hư vô, một lần nữa lại biến thành cỗ lực lượng của lôi đình. Chẳng qua trong lôi tiên giới lại có một lôi linh, không biết tiên nhân dùng phương pháp gì lại có thể khiến nó không tiêu tan, trở thành linh thú thủ hộ lôi tiên giới. Lôi linh của lôi tiên điện từ khi lôi tiên giới sụp đổ tới giờ, lần này gặp Vương Lâm liền cảm nhận được một sự rung động mà từ trước tới nay chưa hề có. Cũng may là sau khi Vương Lâm nhắm mắt lại, uy nghiêm của thái cổ lôi long không lan ra nữa, tập trung hấp thu lôi quang, lôi linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mang theo lửa giận không nói lên lời hướng về tu sĩ bốn phía gầm thét lao tới. Hứa Đình ở trong hắc vụ, hai mắt như ánh đuốc, hắn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, tâm thần kịch chấn, cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Hắn nhận thấy Hứa Mộc này cũng thật sự quá sức tưởng tượng. Hắn, sao hắn có thể nhìn một cách đã khiến lôi linh phải sợ hãi chứ? Hơn nữa cứ nhìn dáng vẻ của nó thì dường như là tiểu bối trong gia tộc nhìn thấy lão tổ tông, phải vội vàng chào hỏi vậy. Còn một người cũng phát hiện ra việc này, đó là thân công hổ. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ sùng kính cuồng nhiệt, trong đầu không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Vương Lâm năm đó trong lôi ngục. Hắn vĩnh viễn không thể quên được con người với mái tóc đen bị lôi quang thổi tung bay, với ánh mắt khiến toàn thân hắn suýt sụp đổ. Cả đời này hắn cũng không thể quên, tôn chủ, vẻ cuồng nhiệt trong ánh mắt thân công hổ càng đậm. Chiến không liệt hít sâu một hơi nhìn Vương Lâm, lại nhớ tới năm đó khi ở trong lôi ngục, hắn đánh một trận với thân công hổ, dưới sự chỉ bảo của Vương Lâm mới khiến thân công hổ nắm được một loại lôi lực bổn nguyên, không chỉ có bọn hắn, tu sĩ bốn phía xung quanh cũng có một vài người đã phát hiện ra, tâm thần đám người này kịch chấn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với hết thảy mọi chuyện này Vương Lâm coi như không thấy, lúc này hắn vừa khoanh chân ngồi vừa tìm hiểu quy tắc của lôi điện, dần dần đắm chìm trong đó, quên hết mọi việc. Thanh Thủy ngồi ở bồ đoàn cách đó ngàn trượng, hai mắt sững lại, khóe miệng mỉm cười. Viêm Lôi Tử cũng giật mình, sau đó cười khổ thầm nghĩ sao mình lại quên mất hứa một này, lúc đầu nếu không có mình trợ giúp thì thiếu chút nữa đã tu thành một lôi linh trận, này đối với hắn mà nói sợ rằng chẳng có gì khó khăn, giống như là đi dạo trong hoa viên nhà hắn vậy. Bỏ đi coi như là bồi thường cho việc đã giữ lôi thú của hắn, cũng coi là khiến Thanh Thủy hài lòng đi. Viêm Lôi Tử lắc đầu cười khổ rồi không tiếp tục nghĩ tới việc này nữa. Lại nói tới lôi linh bị Vương Lâm hù dọa xong mang theo sự tức giận, giống như là một đứa bé vừa bị trưởng bối mắng, hướng về phía những người khác chút giận, vừa gầm thét vừa lao tới tu sĩ bốn phía. Kẻ phải đứng mũi chịu sào là biểu ca của Tây Tử Phượng, nam tử anh tuấn mặc y phục màu xanh kia, hai tay hắn bắt quyết, phía trước người bay ra ba mảnh ngọc giản màu xanh, tất cả lôi quang khi tới trước người hắn đều bị ba miếng ngọc giản này hấp thu toàn bộ. Lôi linh gầm thét đánh thẳng tới, một tiếng sét kinh khủng vang lên, nam tử mặc áo xanh nọ bị một lực lượng mạnh mẽ đánh tới, sắc mặt đại biến, muốn lui lại phía sau nhưng cuối cùng cắn răng cố chịu đựng. Ngay lập tức thân thể cả trăm trượng của lôi linh ầm ầm tới gần, đánh vào thân thể nam tử áo xanh, một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, khiến có lôi đình trong lôi trì điên cuồng xoay chuyển, tràn ra bốn phía. Ba miếng ngọc giản lập tức vỡ vụn, ầm một tiếng hóa thành vô số mảnh vỡ, nam tử áo xanh kia phun một ngụm máu tươi, nhanh chóng lui lại phía sau. Lôi linh đang tức giận, không những không dừng lại mà giống như trẻ con tiếp tục đuổi theo, mở to miệng tỏa ra vô tận lôi đình. Bị truy đuổi, tốc độ của nam tử áo xanh tăng lên cực nhanh, lập tức chạy ra khỏi lôi trì ngàn trượng, hung hăng nhìn chằm chằm vào lôi linh kia, thân thể lôi linh nhoáng lên liền lao xuống. Tiếng trống quanh quẩn khắp bầu trời, 16, 17, 18 tiếng ầm ầm lên. Gầm lên một tiếng, thân thể lôi linh lại chuyển động, lần này tới lượt hai người Chiến Không Liệt và Thân Công Hổ, hai người cười khổ, lập tức tự động né tránh chạy xa khỏi lôi linh đang nổi giận này. Thậm chí cả đồng tử đầu to và tu sĩ sáu ngón cũng chỉ sau tiếng trống thứ 19 là lập tức rời đi, không muốn trêu chọc vào lôi linh hiển nhiên là đang tức giận kia. Giờ phút này trong lôi trì ngàn trượng chỉ còn lại hai người. Ngoài thân thể Hứa Đình có hắc vụ cực kỳ nồng nặc, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng ba trượng hầu như bị sương mù che khất, lôi quang đều bị sương mù này ngăn trở. Đối diện với hắn ở ngoài trăm trượng là Vương Lâm đang bình tĩnh khoanh chân ngồi trong lôi trì, hắn vẫn luôn nhắm mắt, từng đạo lôi đình từ trong thân thể hắn tỏa ra quanh quẩn khắp người, khiến cho mái tóc dài hắn tung bay, thoạt nhìn giống như có khí chất của lôi tiên.